Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1053 Cái Xác Không Hồn Vậy Đường Nhã. Hạ, góc truyện audio.com, chương 496, Cái Xác Không Hồn Vậy Đường Nhã. Hạ, Nam Cung Hoàn sừng sốt một chút, cười khổ nói, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Cự ly này mấy cái hồn đạo khí trận địa gần địa phương, đều có trọng binh gác, hơn nữa các loại dò xét hồn đạo khí đều đủ, muốn không bị phát hiện gian lận thật sự là khó càng thêm khó. Các ngươi là chuẩn bị đã phát động ra sao? Nói đến đây, trong mắt của hắn không khỏi toát ra vài phần vẻ lo lắng. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, Tam trưởng lão không cần lo lắng, coi như là chúng ta phát động ta cũng sẽ cho ngươi tìm kỹ đường lui đấy. Ngươi phải tận lực giúp ta tìm như vậy cái địa phương đi ra, thật sự không được hơi chút khoảng cách hồn đạo khí trận địa xa. Một chút cũng được nhưng muốn cách chúng ta bên này cũng xa một chút. Như vậy chúng ta mới tốt theo kế hoạch làm việc. Nam Cung Hoàn biết rõ, mình căn bản không có lựa chọn nào khác, hắn là sợ nhất Hoắc Vũ Hạo bại lộ, Hoắc Vũ Hạo biến thành thân giả diện đấu la với hắn đồng thời trở về, một khi Hoắc Vũ Hạo bạo lộ, hắn cũng liền bại lộ. Được rồi, ta hết sức, nếm qua bữa tối, Nam Cung Hoàn liền vội vàng đi, hắn đối với cái này trong quân doanh tình huống tự nhiên muốn so Hoắc Vũ Hạo quen thuộc nhiều lắm. Một lúc lâu sau, Nam Cung Hoàn đi vào Hoắc Vũ Hạo trong trướng bồng tìm hắn. Đường năm, có biện pháp rồi. Cho tới bây giờ, hắn đều còn tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo là đường năm. Hoắc Vũ Hạo nhíu nhíu mày, nói, bảo ta giả diện. Nam Cung Hoàn trệ rồi trệ, nói, được rồi, giả diện. Giống như có cơ hội, hơn nữa, cơ hội còn coi như không tệ. Chúng ta Thánh Linh giáo có giám quân quyền lực vừa rồi giáo chủ truyền hạ lệnh đến, để cho chúng ta xế chiều ngày mai đi mấy cái hồn đạo khí trận địa dò xét một vòng. Mấy cái hồn đạo khí trận trong đất thuộc về hồ quốc chi thủ hai cái hồn đạo khí trận địa khá là phiền toái, bọn họ cũng không quá mua chúng ta chướng, nhưng mặt khác ba cái hồn đạo khí trận địa phụ trách phòng ngự bình thường hồn đạo sư quân đoàn đối với chúng ta vẫn là rất khách khí. Đến lúc đó không bằng chúng ta cùng đi một chuyến, ngươi tìm cơ hội. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy đại hỉ, như vậy liền tốt nhất rồi. Này quyết định như vậy đi, ngươi nói với giáo chủ, ngày mai ta hộ tống ngươi cùng đi dò xét được. Nam Cung Hoàn đáp ứng một tiếng, chần chờ một chút về sau, nói, nếu như các ngươi ngày mai sẽ triển khai hành động ta đây làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi muốn một cái thích đáng biện pháp. Đến lúc đó ta sẽ giả chết ngươi giả bộ như không biết rõ tình hình là được. Còn ngươi cấm chế trên người ta sẽ tại toàn diện phát động sau đó, giúp ngươi giải trừ. Ngươi là người thông minh, cần phải minh bạch nếu như ngươi khi đó vạch trần chúng ta mà nói, chính ngươi cũng muốn không may. Nam Cung Hoàn chặn lại nói, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Người yên tâm, chỉ cần các ngươi thủ tín giả, giúp ta giải trừ cấm chế coi như là về sau rồi hãy tới tìm ta, ta cũng vậy tận lực giúp các ngươi. Hoắc Vũ Hạo cái này giả diện đấu la là hắn mang về cũng thì tương đương với là thóp của hắn. Ít nhất tại hành động lần này ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo không có chút nào lo lắng hắn sẽ bán đứng. Mình, còn hắn nói chuyện sau này, Hoắc Vũ Hạo lại không để trong lòng, sự tình từ nay về sau ai nói chính xác, đã không có bức hiếp đồ vật Nam Cung Hoàn sẽ đi vào khuôn khổ. Bất quá bây giờ đối với Sử Lai Khắc mọi người mà nói, cứu ra đường nhã mới là trọng yếu nhất. Đưa đến Nam Cung Hoàn, Hoắc Vũ Hạo lập tức lần nữa dùng tinh thần cái chắn phong tỏa rồi chướng bồng của mình, sau đó nhanh chóng triệu hồi ra vong linh chi môn cùng đồng bạn thương nghị lên. Đã có Nam Cung Hoàn cung cấp tin tức kế hoạch của hắn mão trọng yếu nhất một khâu đã có thể hoàn thành, tiếp đó, liền là đem chọn cái kế hoạch hoàn thiện quá trình rồi, mà trời tối ngày mai, liền là chấp hành thời gian. Tại vong linh bán vị diện thương nghị rồi một lúc lâu sau, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa trở về tới trong chướng bồng. Tinh thần cái chắn thập phần, bình thường, cũng không có bị xúc động. Nhưng hắn vẫn không có nghỉ ngơi, mà là lần nữa ngưng kết ra một cái tinh thần thể, lặng lẽ ra doanh trướng, dựa theo chi mấy ngày hôm trước dò xét tra rõ ràng con đường, nhanh chóng nhanh rời đi quân doanh, hướng về phương xa mà đi. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện đối ngoại dò xét hồn đạo khí là toàn phương vị đấy, nhưng cái này toàn bộ phương vị cũng tuyệt đối không là tất cả chủng loại hồn đạo khí đều có thể hoàn thành toàn bộ phương vị dò xét. Trải qua hai ngày này quan sát, Hoắc Vũ Hạo sớm đã tìm được trong đó một ít khe hở tại mô phỏng hồn kỹ tàng hình năng lực dưới tác dụng, hơn nữa tinh thần của hắn thì cũng không sợ nóng có thể dò xét hồn đạo khí. Chỉ là lảng tránh rồi chấn động dò xét hồn đạo khí cùng tinh thần dò xét hồn đạo khí sau đó, hắn liền lặng lẽ chạy ra khỏi quân doanh thẳng đến Thiên Linh Thành phương hướng mà đi. Tại hắn cái này tinh thần thể trên người còn mang theo người phía trước Duy Na công chúa cho tín hiệu của hắn hồn đạo khí. Một lúc lâu sau, Hoắc Vũ Hạo tinh thần thể lặng yên không tiếng động một lần nữa trở về, dùng phương pháp giống nhau chạy về trong quân doanh, nhanh chóng trở về tới doanh trướng của hắn ở trong, cùng bản thể một lần nữa dung hợp. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành hơn phân nửa, tiếp đó, muốn xem ngày mai được rồi. Lúc này đêm đã khuya, Hoắc Vũ Hạo tại trong trướng bổng hướng phía Đường Nhã chỗ lều vải phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó mới nhắm lại hai con ngươi, chính thức tiến vào minh tưởng trạng thái, vì ngày mai hành động, hắn nhất định phải làm cho mình bảo trì một cái tốt nhất trạng thái tinh thần. Sáng sớm Hoắc Vũ Hạo tự đứng lên, tu luyện từ cực ma đồng sau đó, hướng phía căn tin phương hướng đi đến. Đang đi tới, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, theo bản năng trở lại nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Đường Nhã bình tĩnh hướng phía cái phương hướng này đi tới. Mấy ngày nay, hắn dã tiên sau bái kiến Đường Nhã mấy lần, nhưng Đường Nhã cơ hồ không có mở miệng cùng bất kỳ kẻ nào nói qua lời nói, cả người giống như là điêu khắc bình thường hoặc như nói là cái xác không hồn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định là, Đường Nhã cũng chưa hề hoàn toàn mất đi ý thức, bằng không mà nói, nàng cái này thánh nữ tương lai như thế nào bị thánh linh giáo lợi dụng. Thánh linh giáo hẳn là trông cậy vào nàng và Mã Tiểu Đào đem thánh linh giáo phát dương quang đại đấy, nếu như chỉ là khôi lỗi, này lại làm sao có thể chứ? Thánh nữ, Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại, hướng đi tới Đường Nhã khom mình hành lễ. Đường Nhã nhẹ gật đầu, như cũ là lãnh đạm đáp lại một tiếng. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo cho là nàng muốn từ trước mặt mình đi qua lúc ăn cơm, Đường Nhã đột nhiên dừng bước xoay người lại đối mặt hắn, lạnh lùng nói, thất trưởng lão, khí tức của ngươi tựa hồ có hơi biến hóa. Có phải hay không gần đây tu luyện xảy ra vấn đề gì? Hà, trong lòng Hoắc Vũ Hạo siết chặt, đây là hắn lẻn vào tiến đến về sau, lần đầu tiên nghe được Đường Nhã nói chuyện, giọng nói của Đường Nhã so với trước đây, cũng không có gì quá lớn biến hóa, nhưng trong đó lại đã mất đi cảm tình chấn động giống như là cơ giới hóa đang nói chuyện tựa như. Thánh nữ, ngài cảm thấy là phương diện nào xuất hiện biến hóa đâu này? Nội tâm Hoắc Vũ, Hạo chí cực kỳ trầm ổn, gặp không sợ hãi, ngược lại là mặt mỉm cười hỏi ngược lại. Đường Nhã tựa hồ ngần người, cao mày nói, ta cũng không nói được, chẳng qua là cảm thấy khí tức của ngươi tựa hồ so trước kia thân thiết điểm, cũng có điểm cảm giác quen thuộc tựa như. Không như lấy trước như vậy đáng ghét ấy, đem làm Đường Nhã nói chán ghét giả diện đấu la thời điểm, vậy mà không có nửa phần che lấp, điều này thật sự là làm cho trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc. Đường Nhã mặc dù là thánh nữ, nhưng dù sao chỉ là hồn đấu la cấp bậc tu vi A-hát. Vậy mà đối với một vị trưởng lão như thế chẳng khách khí. Lam Ngân, đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, nghe được cái thanh âm này, Hoắc Vũ Hạo lập tức toàn thân siết chặt. Đuổi vội vàng khom người hướng lui về phía sau ra vài bước hướng phía. Phương hướng âm thanh truyền tới cung kính nói ra thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Này thanh âm già nua có thể không phải là thánh linh giáo giáo chủ Trung Ly Ô sao? Đường Nhã sẽ không có Hoắc Vũ Hạo như vậy cung kính, nàng chỉ là hướng phía Trung Ly Ô phương hướng có chút khom người thăm hỏi. Trung Ly Ô đi vào bên người Đường Nhã, nhấc lên bắt đầu trước áo choàng. Đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn đến vị này thánh linh giáo giáo chủ bộ dáng. Trung Ly Ô mão có một đầu ngắn màu bạc phát, tóc thập phần rậm rạp, sợi tóc nhìn về phía trên thập phần cứng rắn, vẫn còn như là thép nguội. Tinh mi lãng mục, mũi thẳng mồm vuông, tướng mạo dĩ nhiên là tương đối anh tuấn. Một đôi mắt nhưng lại màu tím sậm đấy, mơ hồ lộ ra thâm thúy khí tức. Nếu như chỉ là xem bề ngoài của hắn, là thế nào cũng không cảm giác được. Trên người hắn có tà hồn sư khí tức, hắn dung mạo rất tuổi trẻ, nếu như không có này một đầu tóc bạc lời mà nói, thoạt nhìn cũng bất quá chỉ là một người trung niên. Có thể Hoắc Vũ Hạo lại biết vị này Trung Ly Ô giáo chủ, so với việc mình luôn mục ân cùng với tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy này một thế hệ, chỉ là lần lượt đồng lứa mà thôi. Luận năm linh ít nhất cũng vượt qua 180 tuổi đi. Vậy mà nhìn về phía trên còn trẻ tuổi như vậy, không nói gì, Đường Nhã lãnh đạm đáp lại Chuông Mão cách ô nghi vấn, ngược lại là lại để cho Hoắc Vũ Hạo ám ám nhẹ nhàng thở ra. Trung Ly Ô mỉm cười, nói, vẫn còn ghi hận thất trưởng lão à, lúc trước hắn cũng không phải cố ý hù dọa của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi còn thật nhớ thù, ta đã dặn dò qua hắn, về sau vô luận như thế nào cũng sẽ không tại trước mặt ngươi. Thi triển ma giỏi vũ hồn, ngươi yên tâm đi, đi thôi, đi ăn cơm. Vừa nói, Trung Ly Ô vậy mà chủ động đi kéo tay Đường Nhã, hướng phía căn tin phương hướng đi đến. Hà, nhìn xem Trung Ly Ô cùng Đường Nhã hết sức thân mật bộ dạng, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút quái dị cảm giác. Chẳng lẽ nói, cái này Trung Ly Ô mão có đối với Tiểu Nhã lão sư làm loạn ý niệm trong đầu. Thế nhưng mà, hắn cũng đã hơn 180 tuổi đi. đưa mắt nhìn chung Leo cùng Đường Nhã hướng phía căn tin phương hướng đi đến, vì để tránh cho bị đối phương hoài nghi, Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có thể cắn răng theo ở phía sau. Đúng lúc này, chung Leo lại dừng bước, trong lòng Hoắc Vũ Hạo siết chặt, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Chung Leo quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, giả diện, ngươi trước hết không nên tới. Lam Ngân, thánh nữ nhìn xem ngươi sẽ không có gì muốn ăn, ngươi về trước đi, đợi một lát lại tới dùng cơm. Nghe hắn vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo lập tức vui mừng quá đỗi, như nhặt được đại xá, cung kính hướng Chung Leo hành lễ chi sau xoay người rời đi. Ai ngờ cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm a hát, khoái tốc hồi truyền, doanh trướng của mình, Hoắc Vũ Hạo vào cửa sau đó, mới xem như thở dài một hơi, phía trước thật là nguy hiểm thật a hát. Tiểu Nhã lão sư tựa hồ là phát hiện cái gì, may mắn nàng phảng phất có chút ít chất phác cũng không có nói với Chung Leo rõ ràng. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, hiện tại phương pháp ổn thỏa nhất hẳn là nhanh chóng đào tẩu, để phòng bất trắc. Nhưng hắn thật có thể qua sao? Đi phía trước tất cả đấy công tác chuẩn bị đều muốn sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không thể đi, đánh cuộc, một lần đi, đánh bạc. Tiểu Nhã lão sư không có chính thức nhận ra mình, cũng không có đối với Chung Leo nói thêm cái gì. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút khẩn trương, một khi bị phát hiện, vậy thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa mình ngay lập tức sẽ ở vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Cách chương,